thôi phát phía dưới, đã tránh được mở kia hai tôn Phật môn cử phách truy đuổi. Hô! Nhưng nửa ngày về sau, Dương Ngục cũng không khỏi đến nhíu mày, sau lưng kia hai cái lão hòa thượng đuổi theo thật thật chặt. Âm hồn bất tán a! Dương Ngục khẽ nhíu mày, nhưng cũng chưa thay đổi chủ ý, tâm niệm chuyển một cái, đã biến mất tại một tòa thành trì bên trong. Mã Vương gia thần hành, quả nhiên không thể coi thường. Mấy cái chớp mắt về sau, tòa thành nhỏ kia trước, Tri Quốc Thiên hai người tuần tự hiện thân, liếc nhìn nhau. Phá thành mà đi, thành này bên trong vô ngã chờ tính chúng, không tốt, không tốt. Trải qua này sự tình, Phật tử như chim sợ cành công, không muốn gặp chúng ta, cũng là bình thường. Hai người rơi xuống đám mây, tại trên quan đạo chạy chậm chậm dạo bước, thần quan nội liễm. Bồ Tát Pháp chỉ, hắn tất nhiên sẽ lên Niết Bàn núi, không bằng, đi trước. Hai người nói nhỏ, biến mất tại dòng người bên trong. Còn chưa đi. Nơi nào đó âm ảnh bên trong, Dương Ngục nhíu mày, chính như hai người này chưa phát hiện hắn. Hắn cũng đã mất đi hai cái này lão hòa thượng khí tức, Bồ Tát, Từ Hàng, vẫn là. Long Tuyền chư vực, lấy Đông Hoang linh khí là nhất, Lai Châu Thành, thuộc Ngọc Tân Quốc Cửu Châu một trong, thuộc một nước chi trọng thành, chiếm diện tích khá lớn, nhân khẩu rất nhiều, người tu hành chúng. Niết Bàn tự, trà trộn tại dòng người bên trong, Dương Ngục thu liệm khí tức, phỏng đoán kia hai cái lão hòa thượng ý đồ đến. Niết Bàn tự từ không phải Long Tuyền giới cổ xưa nhất môn phái. Nhưng lại là truyền thừa xa xưa rất nhiều môn phái bên trong, duy nhất trường thịnh không suy. Trải qua sáu tôn đại đế, bây giờ vẫn chấp thiên hạ một cực, nội tình chi sâu, dù cho là thiên tông đạo nhân, đều muốn kiên kỵ. Dạng này cổ lão lại thần bí tông môn, Dương Ngục tự nhiên là ôm lấy cảnh giác. Bồ Tát, Bồ Tát, Dương Ngục trong lòng nhai nuốt lấy được từ kia hai cái lão hòa thượng đôi câu vài lời, dưới chân có chút dừng lại. Cách đó không xa, một gian đại trạch bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Trong đó quyền phong tiếng rít cách xa nhau nửa cái đường phố đều có thể nghe nói. Hơn 30 năm bên trong, võ đạo truyền bá khá rộng, cái khác chi lục khó mà nói, nhưng cái này Đông Hoang chi địa, lại quả thực là môn đồ rất nhiều. Long Tuyền giới, xác thực không phải lúc này Sơn Hải có thể so sánh. Dương Ngục ngừng chân chỉ chốc lát, linh khí chính là vạn vật vạn loại tồn tại, diễn biến, phồn thịnh căn cơ, hắn nhiều ít đều có thể ảnh hưởng thiên địa vũ trụ, tiểu cũng có thể ảnh hưởng vạn linh bản nguyên cùng theo hầu. 30 năm. Không dài không ngắn, tại Sơn Hải, có thể tại 30 năm bên trong thai máu đại thành, đã là người nổi bật, nhưng nơi đây, lại là qua quýt bình bình. Nắm giữ lấy dòng sông dài của võ đạo, Dương Ngục tự nhiên có thể cảm giác được, giới này không thiếu một hai chục năm liền thành liền đại tông sư người. Trăm ngàn năm về sau, lại nên cái gì quan cảnh? Dương Ngục trong lòng có chờ mong. 30 năm bế quan tu luyện, hắn mới rõ ràng cảm nhận được dòng sông dài của võ đạo chỗ huyền diệu. Kia tuyệt không chỉ là có thể cảm giác được kẻ đến sau sở tu cầm võ công tinh nghĩa, càng là võ vận chi hội tụ. Ngừng chân sau một lát, Dương Ngục thuận dòng người mà đi, chưa bao lâu, lại lần nữa ngừng chân. Đây là một gian y quán, ẩn cảm nhận được trong đó thúc thích âm thanh, cùng dần dần tiêu tán mệnh số. Linh khí cuồng bạo không có thứ tự, cho dù thần thông giả phun ra nuốt vào đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đại đa số quỷ mị, là không cách nào tồn thế. Mắt trước. Tự nhiên cũng là tuyệt đại đa số bên trong một viên. Ông, Dương Ngục có chút hạp mắt, tâm hải bên trong, thất tinh hội tụ bắt đầu cấp độ đồ chậm chậm triển khai. Bắt đầu đại tinh quân tấn thăng nghi thức, chú chết chi thần, chứng kiến sinh tử, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng sinh diệt. Chứng kiến 1.296.000.000 người tự nhiên sinh diệt khí thức về sau, tắm rửa bắt đầu ánh sáng, liền có thể thành tựu. Không cần đại dược, không phải giết phạt, bắt đầu đại tinh quân tấn thăng nghi thức, lộ ra vô cùng bình đạm. Nhưng hắn độ khó. Tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, Long Tuyền rộng rãi, nhân khẩu nhiều, từ không phải Sơn Hải có thể so sánh. Không nói Nam Lĩnh, Bắc Vực, Tây Mạc Cô Tận Đại Sơn cùng hải ngoại quần đảo, vẹn vẹn Đông Hoang trăm nước mấy vạn thành, đã vượt xa nghi thức cần thiết người miệng. Những nghi thức cần thiết, chính là tự nhiên khí tức tử vong. Nhất nguyên chi số tự nhiên sinh diệt, cảm thụ được y quán bên trong biến mất khí tức, Dương Ngục chậm rãi mà đi, đợi ngày khác đem Lai Châu Thành 28 cái thành lớn khu từng cái đi qua. Đã thấy chứng mấy trăm người tiêu vong khí thức, một ngày mấy trăm người, nhất nguyên chi số, lại muốn bao lâu? Một gian không lớn quán rượu bên trong, Dương Ngục muốn trên một cái bàn tốt thịt rượu tinh tế nhấm nháp, thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Sớm hơn 20 năm trước, hắn đã biết bắt đầu tấn thăng nghi thức, mà cái này, cũng là hắn quyết định đi đầu tu thành thiên biến vạn hóa nguyên nhân một trong. Một người một thành, vạn người vạn thành, 10 vạn người, liền là 10 vạn thành. Nếu không có hóa thân có thể dùng. Cho dù vô gian hóa thân có thiên hạ cực tốc, cũng phải vọng nghi thức mà than thở. Thiên biến vạn hóa, trên lý luận, ta có thể hóa thân 8.400.000 vạn, nhưng bằng vào ta bây giờ ý chí, chỉ sợ khó mà đồng thời điều khiển nhiều như thế bản thân. rót rượu, uống rượu, Dư Ngục nhất tâm đa dụng. Ở xa Nam lĩnh Vô Gian hóa thân, đã cưỡi phi thuyền, bắt đầu du lịch chư thành, phân hóa bản thân. Vô Gian hóa thân chính là hắn huyết nhục biến thành, tâm linh tướng thông, hắn thành thiên biến vạn hóa, đầu kia tự nhiên, cũng đã thành. 10 vạn người, 10 vạn thành, đã có thể hoàn thành nghi thức, cũng có thể làm hộ thân chi đạo, để phòng vạn nhất. Nhân tiên tích huyết trùng sinh, so với Long Tuyền giới rất nhiều hộ thân thần thông tới nói, cũng không sáng chói. Nhưng khi hắn thành tựu thiên biến vạn hóa chi thân lúc, liền hoàn toàn khác biệt. Thân hóa 10 vạn chi chúng, tiềm ẩn thiên hạ các nơi, ý vị này, trừ phi có người có thể tại trong nháy mắt diệt sát thứ 10 vạn thân thần, nếu không, hắn liền đứng ở bất diệt chi địa. 10 vạn, thì là hắn lúc này ý chí chi cực hạn, lại nhiều, cử chỉ ngôn từ liền muốn khác hẳn với thường nhân. Cửu Diệu, uống cạn rượu trong chén, Dư Ngục đi ra tửu lâu, tìm người mua xuống một gian thanh u tiểu viện, bắt đầu mình nghi thức con đường. Ông, Dư Ngục hạp mắt nhập định, tâm hải bên trong, kia mảnh tạo thành tự thân tinh hải lại xuất hiện. Một án lửa lập tức bị hắn bắt được. Dài đến 30 năm nấu luyện, tam muội chân hỏa tiến cảnh cực nhanh, đã gần đến ngũ trọng thiên chi cao. Hô, nhất tâm đa dụng, Dư Ngục dẫn lửa thiêu thân, giọt giọt tinh huyết từ hắn đầu ngón tay tràn đầy, hỗn tạp linh khí lan một vòng, biến mất tại sân nhỏ bên trong. Tiếp theo, từng tia linh khí chạy trở về, đền bù tự thân trống chỗ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Gần hơn đế tu luyện, xong cửu diệu nghi thức, Dư Ngục tự giác không có áp lực chút nào, có lưu vừa phân tâm nghĩ bên ngoài. Tuyệt đại đa số tâm thần, thì chui vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Điện hóa, tam tin lưỡng nhận đao. Ông, đường theo lấy một tiếng kêu khẽ, Dư Ngục lại lần nữa tiến vào nguyên liệu nấu ăn huyện cảnh, cách đó không xa, Dương đạo nhân còn tại đoán mệnh quầy hàng trước. Ngươi đã đến. Hả? Bạn bất quá là hững hờ công lên, nhưng tiếp theo sát Dương đạo nhân liền quát to một tiếng. Hắn trong hốc mắt nhô ra quỷ thủ một chút mở ra, lòng bàn tay quỷ nhãn tại kịch liệt co rút lại, tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi. Ngươi, đã thành cửu diệu, không, không đúng, ngươi pháp tướng vẫn là cực đạo sao khôi, ngươi tu thành cái gì kinh thiên động địa thần thông, thánh pháp, thủ nhãn thông thiên, khả quan bát phương, Dương đạo nhân thị lực tự nhiên là cực tốt, giờ phút này, nhưng cũng cảm nhận được lớn lao kinh dị. Một sát na này, hắn thậm chí có loại trực diện thiên đình đấu bộ sát thần cảm giác, có chút tâm đắc. Dương Ngục kéo ra cái ghế ngồi xuống, đối với tự thân tiến cảnh, hắn không nói gì, Dương đạo nhân mình vốn cũng có thể nhìn thấy. Bồ Tát, đại khái là cái cấp độ gì? Dương Ngục đi thẳng vào vấn đề. Bồ Tát, Dương đạo nhân lại là giật mình. Hiện thế thiên hải không còn chưa mở, sao vốn liền có Bồ Tát rồi? Cũng không đúng, nếu là cuối cùng một giới dưới đáy uẩn, chưa hẳn không thể phá mở cực hạn, chứng vị Bồ Tát. Ngươi gặp được vị nào Bồ Tát? Dương đạo nhân có chút ngồi không yên, Dương Ngục hỏi một câu. Hắn trở về hơn 10 câu, Bồ Tát cấp độ, tại Phật môn bên trong cũng thuộc về cực cao liệt kê, nhưng cùng ta bối cấp độ, cũng không hoàn toàn đối lập. Lấy cửu kiếp luận, có bát cực nhiễm lực Bồ Tát, cũng có bảy nguyên nhật nguyệt Bồ Tát, thậm chí, Dương đạo nhân nói rất nhiều, Dương Ngục nghe cẩn thận, hỏi, bạch cốt Bồ Tát đâu? Kia, tự nhiên là, cực cao. Nghe được cái tên này, Dương đạo nhân lập tức ngậm miệng không nói, tự hồ 10 phần kiên kỵ, thậm chí sợ hãi. Dạng này. Dư Ngục cũng không cưỡng bức, trò chuyện sau một lát, mới đứng dậy. Ta chuẩn bị đi gặp đằng sau hai vị kia, thử nhìn một chút, phải chăng có thể nhất cử luyện hóa nơi đây huyện cảnh. Ngươi, Dương đạo nhân vốn muốn cự tuyệt, nhưng cảm thụ được mắt trước vị này lúc này khí thế, lại cũng chỉ đến gật gật đầu. Hắn giờ phút này còn không biết vị này được cái gì thiên kinh địa động đại tạo hóa, nhưng hiển nhiên, mình đã vô pháp ngăn lại hắn. Hô, theo Dương đạo nhân vừa lui, huyện cảnh bên trong thành nhỏ lập tức phá thành mảnh nhỏ. Chưa đã lâu đã như sương khói giống như tiêu tán. Tiếp theo sát, lại có một tòa tiên sơn chưa từng có xuất hiện tại mặt của hắn trước. Núi này có chút hùng vĩ, lục ấm sum suê, không thiếu 100.000 năm đại thụ, ở giữa nước suối chảy xuôi, bách thú chơi đùa, rất có loại tiên sơn phúc địa cảm giác. Đánh giá vài lần, Dương Ngục lần theo đường núi mà đi, trải qua từng mảnh rừng rậm, đi vào một chỗ náo nhiệt thung lũng. Cái này thung lũng khá lớn, có một miệng vạn trượng hàng đàm, có cây đào như rừng. Càng có 100.000 con đám khỉ tại trong đó nhảy vọt chơi đùa, chi chi gọi bậy, chi chi, dường như nhìn thấy Dương Ngục, rừng bên trong đám khỉ lập tức kêu to lên, top 5 top 3 hội tụ, các loại trái cây, tảng đá phô thiên cái địa giống như đập tới, cũng không ít đứng thẳng người lên chừng hơn một trượng cự viên bào hiếu, xách thân cây đánh tới, định, Dương Ngục từ sẽ không để ý những này đám khỉ kêu gào, trên thực tế, những này đám khỉ gào to vài tiếng, đã bị định ngay tại chỗ, rừng đào trung tâm. Một đầu mặc vải bào khỉ già, đang dương mắt đánh giá Dương Ngục. A, ba con mắt tìm ba con mắt, thật không ra ta sở liệu, đáng tiếc, cái này phá đao ánh mắt không tốt, tìm cái củi mục, 6-70 năm mới đi đến ta cái này đến. Vượng già gãi gãi mặt, không phải không có đùa cợt. Thẻ, Dương Ngục cũng không nói chuyện, chỉ là đè lại lưỡng nhận đao. Chậm, đao ra một tức lúc, kia vượng già đột nhiên kêu một tiếng, tiếp theo sát, hắn đã như quỷ mị chuyển đến Dương Ngục trước người. Ngươi, vượng già vòng quanh vòng dò xét, càng chạy càng là kinh nghi. Kỳ cũng trách quá thay, ngươi ngay cả cửu diệu cũng không phải, thế mà có thể đi đến nơi này, bác cửu huyền công, chỉ là thập đô, có thể được mấy phần huyền diệu, mà lại, giọt nói mấy câu. Ngay tại Dương Ngục rút đao trước đó, con vượng già này đột nhiên giơ tay. Ngươi quá khứ đi. Ông, Dương Ngục hơi kinh ngạc, tốt như vậy nói chuyện. Ba con mắt coi như bỏ qua, chỉ là một ngụm phá đao cũng xứng sai sự ta làm việc. Khỉ già cười nhạo một tiếng. Đi, đi, đi. Nói, hắn đã nhảy trở về rừng đào trung tâm, một tử rơi, tự hồ tại cùng mình đánh cờ. Cái này tự hồ là Lục Nhĩ Mi Hầu. Dương Ngục nhìn thật sâu một chút con vượng già này, đáng tiếc, con vượng già này so Dương đạo nhân. Nhưng cảnh giác quá nhiều, phòng cực kỳ chặt chẽ. Nhưng từ bề ngoài, cũng ẩn có thể nhìn ra một hai, nhưng cũng ngừng ở đây. Từng là Lục Nhĩ Mi Hầu, nói rõ không là cái gì, rốt cuộc, đây chẳng qua là cửu diệu cấp độ, mà con vượng già này có thể được an trí ở đây, bại vào tam tim lưỡng nhận đao thời điểm, chí ít cũng là bát cực cấp độ. Tiểu tử này trên thân, có vẻ giống như có ta khí tức, rừng bên trong vượng già dê làm vô ý, nhưng một đôi lỗ tai lại là thù cực cao. Hiển nhiên trong lòng mười phần không bình tĩnh. Ông, cửa này so với dự đoán bên trong muốn dễ dàng quá nhiều, nhưng Dương Ngục cũng chưa tự nhiên đâm ngang, bước ra một bước, đã đi tới huyện cảnh cuối cùng. Đây là một gian miếu nhỏ, trước cửa cơ xí theo gió mà động, mở rộng cửa miếu về sau, một thân lượng khá cao áo bào trắng nam tử ngay tại mài đao, tam tim lưỡng nhận đao. Tam tim lưỡng nhận đao, Dương Ngục ngừng chân mà trông, ánh mắt ngưng lại, đã thấy một thân dung nhan tuấn tú, gồm cả uy nghiêm. Thể phách thon dài gồm cả lực lượng, hai con ngươi có linh gồm cả ô chìm. Hắn bình sinh thấy chi nam nữ, vẹn vẹn từ thân thể dung mạo tới nói, có lẽ chỉ có nhà mình tiểu đệ có thể so sánh. Nhưng so với nhà mình tiểu đệ non nớt, vị này lại vẫn còn thắng chi, giống như thiên kỳ bách luyện sau trở vào bao thần phong, nhìn đến vô phong mang, lại làm cho người chùng bước. Xa xa xa, cửa miếu bên trong, áo bào trắng thiếu niên toàn thân toàn ý quán chú mài đao, không có mảy may khí tức tiết ra ngoài. Càng dường như không biết bên ngoài người tới đồng dạng. Tư pháp thiên thần chưa thành đạo trước đó, Dương Ngục ánh mắt yếu ớt, vẹn vẹn ngóng nhìn, hắn liền cảm giác quanh thân lạnh xuống, hình như có vô hình phong duệ chi khí thẳng đến hồn linh. Trước mắt áo bào trắng thiếu niên còn cửu diệu chi thân, lại mang cho hắn không kém hơn sư thần vương kinh khủng áp bách. Hô hô, cửa miếu bên trong, thiếu niên áo trắng yên tĩnh mài đao, toàn vẹn vong ngã, cửa miếu bên ngoài, Dương Ngục trụ đao mà đứng, ngưng thần để xem. Lúc mới đầu, hắn chỉ nhìn thấy vị này tĩnh tâm mài đao, nhưng theo thời gian chuyển dời, tinh thần hội tụ, hắn liền thời gian dần trôi qua nhìn ra không giống bình thường chỗ. Đây cũng không phải là bình thường ý nghĩa mài đao, mà là cực đoan cao minh nuôi đao, luyện đao chi pháp. Thiếu niên kia mỗi một lần lau thân đao lúc, chiếc kia tam tim lưỡng nhận đao liền phát ra rất nhỏ lại vui vẻ chiến minh âm thanh. Kia trơn bóng như gương dưới thân đao, cực điểm phức tạp thần văn xen lẫn lưu chuyển, không ngừng diễn sinh mới đường vân, thay thế có từ lâu đường vân. Con, nào đó một sát, hình như có đao minh run rẩy, Dương Ngục trong nháy mắt từ cái này huyền diệu trạng thái rời khỏi, cửa miếu bên trong, kia áo bào trắng thiếu niên nhất lông mày. Nhìn 17 ngày, nhìn ra cái gì? Thuế biến. Dương Ngục tập trung ý chí, hơi có chút sợ hãi than. Mài đao, nuôi đao, luyện đao, cứ thế mãi, đao nhưng thuế biến, thậm chí, thông linh. Pháp bảo thần binh cũng không phải là luyện ra là được, cần cực kỳ dài lâu ôn dưỡng, tế luyện, như thế mới có thể phát huy ra vốn có uy năng. Trưởng thành. Nhưng cái này áo bào trắng thiếu niên mài đao pháp, lại hiển nhiên không thể coi thường. Ngày ngày mới, hàng tháng mới, hôm nay tháng hôm qua, ngày mai tháng hôm nay, đao như người, không tiếng tắc thối. Áo bào trắng thiếu niên ngồi xếp bằng, đao ngang đầu gối trước. 60 năm ở giữa, ngươi xuất nhập nơi đây 673 lần, nhiều lần khác biệt, mỗi có chỗ tiếng. Dù theo hầu không tốt, nhưng cũng có tư cách truyền ta chi đao. Tranh. Áo bào trắng thiếu niên đang khi nói chuyện, chỉ điểm một chút đao. Lập tức liền có đao minh phóng lên tận trời, tràn ngập hư không, chiếm lấy tất cả. Ta có 10 đao ở đây, ngươi có thể cầm nhiều ít, liền lấy bao nhiêu. Manh, nhìn thấy cái này một sợi đao ảnh trong nháy mắt, Dương Ngục cảm giác bên trong, đã không tồn tại bất luận cái gì ánh đao bên ngoài bất kỳ vật gì. Một đao kia, dường như từ băng lãnh cô quạnh thiên địa cuối cùng mà đến, âm âm như sấm, vạch phá cô quạnh âm u, nổ tung hỗn độn vẻ lo lắng. Đây là đao một, cửu lôi tuyệt đao. Hoảng hốt ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy đao kia chỉ riêng như sấm, giống như xa xưa tuế nguyệt trước đó cửu thiên lôi thần nổ xuống sáng thế thần lôi. Nhưng ngay cả một phần vạn chớp mắt cũng chưa tới, Dương Ngục đã là lấy lại tinh thần, nhưng hắn không tiến không lùi, thậm chí đè xuống kịch liệt khuấy động lưỡng nhận đao. Hắn này đến, gây nên chính là tam tiêm lưỡng nhận đao truyền thừa, mà không phải khiêu chiến ai. Càng quan trọng hơn là, đao này quang chi bên trong không có mảy may sát ý, chỉ là truyền thụ chi đao. Cho nên, cho dù ánh đao như sấm rơi xuống, hắn vẫn là lập mà bất động, mặc cho ánh đao nương theo lấy đau đớn kịch liệt giáng lâm. Phúc, tiếp theo sát, ánh đao biến mất, tốt một ngụm cửu lôi tuyệt đao. Dương Ngục đặt nhẹ mi tâm, tán thưởng một tiếng, tiếp theo thân cùng áo diệt hết, như tro bụi giống như bị gió thổi đi. Thật là thần thông, áo trắng đạo nhân cũng là một khen, lại một chỉ điểm tại trên thân đao, đầy trời huyết quang cuồn cuộn bốc lên, thẳng trảm nơi nào đó hư không. Đao hai, hóa huyết thần đao, manh, banh minh chấn thiên. Cực điểm chói mắt ánh đao thậm chí từ miếu thờ bên ngoài truyền tới cả tòa huyện cảnh bên trong. Đào sơn thâm cốc bên trong vượng già gãi gãi khóe mắt, thành nhỏ bên trong Dương đạo nhân ngẩng đầu nhìn nhau, chỉ thấy cuồn cuộn ánh đao như thác nước, đem huyện cảnh đều cắt đứt ra. Một đầu lôi quang lượn lờ răng trắng cự tượng dẫm chân hí dài, lại vẫn là bị một đao chém ra, hóa thành bột mịn mà đi. Phúc, hư không chấn động, Dương Ngục lão đảo mà ra, đau đớn kịch liệt tràn ngập tâm thần, ánh mắt lại vẫn là càng phát sáng tỏ. Thứ tám đao. Một cái lão đảo, Dương Ngục ngã già, mà ngồi, chấm dứt mạnh ý chí chế trụ mình rút đao đánh trả, tránh né chi tâm. Ngươi đã đến Bát Cửu Huyền Công chi diệu, tốt, tốt, tốt. Cửa miếu bên trong, áo bào trắng thiếu niên rốt cục đứng dậy, lần này, hắn không tiếp tục độ đạn đao, mà là nhấc lên chiếc kia tam tiêm lưỡng nhận đao. Đao chính, tam tiêm lưỡng nhận đao. Ông, không cần nghĩ ngợi, Dương Ngục đã lấy thiên biến vạn hóa chi thân thôi phát Bát Cửu Huyền Công tất cả các loại biến hóa. Ngang, chỉ một thoáng. Phật quang như nước thủy triều phóng lên tận trời, lập lòe nhưng lôi quang lượn lờ ở giữa, một đầu cự tượng từ hư vô bên trong lao nhanh mà đến, một tôn rất có thần thánh uy nghiêm Phật Đà, tại cự tượng trên lưng ngã già mà ngồi, tay nắm ấn quyết. Giờ này khắc này, Dương Ngục lại không giữ lại. Thiếu niên trước mắt này sát phạt chi đạo cường hoành làm người giận sôi, cho đến tận nay, hắn thấy người, chỉ có kia ma đồng có thể so sánh. Dù cho là cửu diệu chi thân, dù cho là dạy học chi đao, cũng đem hắn tất cả thủ đoạn đều bức ra. Bao quát hắn lần đầu thi triển về sau cũng có chút kiên kỵ đại nhật như lai biến. Dùy, ánh đao chém xuống, huyễn cảnh tùy theo phá diệt. Mờ mịt như khói ánh sáng bên trong, áo bào trắng thiếu niên trụ đao, mà đứng, rất rất lâu về sau mới biến mất. Phúc, trong phòng, Dương Ngục há mồm phun ra một ngụm máu lớn đến, dòng máu rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng tán ở hư không bên trong. Giờ phút này, hắn ngừng lại phân hóa phân thân tứ tán tâm tư. Cũng không lo được linh hồn bị cắt đứt giống như đau đớn, lại lần nữa ngưng thần, tiêu hóa lấy thân thủ chính đao. Rất rất lâu về sau, mới phun ra một ngụm trọc khí đến, lòng ngực chập trùng chậm dần, tâm cảnh bình phục lại. Một đao kia, Dương Ngục theo bản năng đè lại mi tâm, thần sắc mỏi mệt ở giữa, khó nén sợ hãi than chi ý. So với trụ tuyệt âm thiên cung bên trong một đao kia lộ ra vô cùng non nớt, trong đó tất cả các loại thần thông, chân hình đồ chưa tan quy về một, nhưng một đao chém xuống. Hắn Bát Cửu Huyền Công bị sinh sinh trạm phá không nói, thiên biến vạn hóa chi thân, cũng theo đó phá diệt. Nói cách khác, nếu như hắn chính xác sinh sinh tiếp nhận đau này, cho dù hóa thân 10 vạn, chỉ sợ cũng sẽ bị một đau đều trảm diệt. Không hổ là viễn cổ thiên đình đệ nhất chiến thần, chính cực đệ nhất nhân. Dương Ngục án lấy mi tâm, thiên nhãn đóng chặt, tự hồi dương ra, kia một đạo đáng sợ ánh đau lại muốn giáng lâm. Hắn cũng không tránh khỏi quá mức mạnh mẽ một ít, nhìn mà than thở sau khi... Dương Ngục trong lòng lại không khỏi dâng lên nghi hoặc, huyễn cảnh bên trong áo bào trắng thiếu niên, ngay cả Bắc Cực cũng không thành, xa xa không phải về sau kia danh chấn hoàng vũ chư thiên cửu cực chiến thần tôn thứ nhất, nhưng hắn ánh đao bên trong ẩn chứa ảo diệu, cũng đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Cuối cùng trong chớp mắt ấy, hắn thân hóa đại nhật như lai pháp tướng, tư duy bay vụt đến một cái viễn siêu mình lúc này cảnh giới độ cao, cũng bởi vậy, mới rõ ràng cảm nhận được một thân đao pháp đáng kinh đáng sợ. Hắn cái này chính đao huyền diệu đã cực, tại trong đó, hắn cảm nhận được sinh diệt, âm dương, tạo hóa, quang ám, kiếp vận, nhân quả, giết chóc, trật tự. Tự hồ đã vượt qua hắn nhận biết bên trong thần thông, đại thần thông phạm trù bên ngoài. Đây thật là hắn cửu diệu thời điểm liền mở ra tới đao pháp. Hít sâu một hơi, Dương Ngục ép buộc mình không đi nghĩ kia lập lòe, nhưng thần đao, trong lòng một chút nôn nóng chi khí, giống như cũng bị cùng nhau chém tới. U ám gian phòng bên trong, Dương Ngục tĩnh tọa hồi lâu, mới nhìn lại tâm hải. Bạo thực chi đỉnh bên trong một mảnh u ám, tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn đều mất ánh sáng, mà kia một ngụm tam tiêm lưỡng nhận đao nguyên liệu nấu ăn cũng triệt để ám đạm xuống dưới. Đáng tiếc, liền kém một chút, liền có thể nhìn thấy kia thứ 10 đao. Diêm Vục có chút tiếc hận, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một chút thôi. Cái này chính đao mạnh, cơ hội chiếm tinh thần của hắn, có như vậy một sát, hắn thậm chí cảm thấy mình liền không nên tu luyện cái gì cái khác thần thông võ đạo, cái này chính đao học thành, liền đủ hoành hành chư thiên. Như chính xác gặp kia cực khả năng dung hội chính đao tinh nghĩa là một thể thứ 10 đao, chỉ sợ. Đợi đến ta tiêu hóa cái này chính đao ảo diệu, có lẽ còn có thử hắn thứ 10 đao thời cơ. Tam tiêm lưỡng nhận đao nguyên liệu nấu ăn cố nhiên biến mất, nhưng trụ tuyệt âm thiên cung biến thành thực đơn còn tại. Vũ vậy. Dương Ngục tâm thần đều mệt, cái này 17 ngày luyện hóa, quả thực so với hắn bế quan 30 năm còn mệt mỏi hơn nhiều. Đến mức hắn ngay cả xem xét lần này luyện hóa nguyên liệu nấu ăn đoạt được tâm tư, đều không, ngã đầu đi ngủ xuống dưới. Ô, hắn thiếp đi chưa bao lâu, hình như có yếu ớt đao minh tiếng vang lên, lưỡng nhận đao không được rung động, kêu khẽ. Nó lặng yên không tiếng động ra khỏi vỏ nửa thước, không bao lâu, dường như có nhàn nhạt tiếng hít thở cùng Dương Ngục kéo dài hô hấp trùng điệp. Hô, hút, hô hô. Gió lạnh gào thét tại quần sơn trong, hình như có từng mảnh tuyết bay giáng lâm, một tầng sương trắng rất nhanh bao trùm Khang Sơn Thành. Nơi nào đó trong tiểu viện, cổ thần thông lặng yên không tiếng động hiện thân, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn lại một lần bỏ chạy thất bại. Từ sư thần vương đột kích về sau hơn một năm, vạn bắt đầu dãy núi mấy thành cấm địa, cơ hồ không cách nào ra vào. Phiền toái, cổ thần thông sắc mặt rất kém cỏi. Lại một năm qua đi, tụ vận kim tháp còn chưa mở, nhưng hắn lại cũng chỉ có thể chờ tiếp tục chờ đợi. Bởi vì giờ khắc này, hắn cho dù nghĩ tấn thăng cửu diệu cũng không được. Trận kia đại loạn về sau, vạn thủy thiên tông cao thủ cơ hồ người người sát khí cuốn thân, như hắn ở đây đột phá. Vẹn vẹn tưởng tượng, cổ thần thông liền không khỏi rùng mình một cái. Chờ, chết chờ. Cổ thần thông sắc mặt đờ đẫn, tùy ý tìm chỗ an toàn chỗ, lại lần nữa bế quan. Tâm tư cấu kết vạn tiên đồ ghi chép chết mắt, hắn đã thấy được vàng sáng chi quang bên trong tụ vận bảng vàng. Hắn vẫn là thập đô. Nhìn qua bảng vàng thứ nhất, cổ thần thông thật là không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn căn bản không tưởng tượng ra được, một cái thập đô chủ, là thế nào có thể cường hoành đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Mà sau đây càng là đáng sợ, là một thân tiến bộ. Một năm trước đó, hắn xuất quan thời điểm đã đăng lâm cận đế bảng 19, mà một năm sau bây giờ, gần đế 17 A, thanh âm u lãnh từ Đại Nhật Kim cung phía sau núi hư không bên trong truyền ra, cửu thiên sát đồng xếp bằng ở vạn pháp lâu bên trong. Nắm vuốt từng quyển sớm mấy chục năm liền vào tay bí tịch võ công, đáy mắt lóe ra đáng sợ ánh sáng, cướp trước mở đường. Ai có thể nghĩ tới, một phương linh triều cũng không lên hoang vu chi địa, có thể sinh ra nhân vật như vậy. Vạn pháp lâu bên trong, bồ đề cổ thụ chập chờn thân cành, phát ra ào ào tiếng vang. Tương truyền, bắt kiếp chi mạc, cướp trước mở đường vị kia, kiếp sau xưng tôn ức vạn năm, đứng hàng tam thánh, người ta gọi là tổ. Hắn cũng xứng. Quần áo không gió mà rung mạnh, cửu thiên sát đồng mặt không biểu tình, ánh mắt nguy hiểm. Bát kiếp chi mạc, cướp trước mở đường người chúng, đạo tổ lại có mấy người, tuyệt đại đa số bất quá là mộ bên trong xương khô, tự tìm đường chết. Chỉ ít, hắn giờ phút này, đã siêu bước năm đó ngươi bây giờ đã rơi xuống gần đế 18. Kê già phát ra cảm thán, vạn năm tu luyện, không địch lại người khác trăm năm, bây giờ ngươi, phải chăng hiểu được lão hủ năm đó tuyệt vọng. Tuyệt vọng, cửu thiên sát đồng thần sắc lạnh túc. Vạn năm trước đó, kia đại ma Dương Nghịch vén vạn dặm huyết hải, ta còn không sợ, hắn lại là cái thá gì? Hắn quả thực không ngờ tới, mình bất quá bế quan 30 năm, tiểu tử kia thế mà biến hóa là long, dành trước tới gần đế 20, sau đem mình dẫm tại dưới chân. Hắn tự nhiên không quan tâm mình xếp hạng bao nhiêu, nhưng tiểu tử kia tấn thăng tốc độ, lại làm cho hắn ngửi được lớn lao nguy hiểm. Nhưng khi đó, có long truyền đại đế tại trước, cây già lay động thân cành, hút vào linh bảo bên trong mỏng manh linh khí. Hắn không phải Dương Nghịch, hắn chỉ là thập đô, mà thôi, đăng lâm gần đế, bất quá là bởi vì theo hầu. Cửu thiên sát đồng khóe mắt co rúm. Cửa này võ đạo, tu luyện tinh tiến có tẩy luyện tiên thiên theo hầu chi năng, tiểu tử kia đến đạo này tu luyện thiên hạ không hai, nghĩ đến, là đến đạo này, lên được tạo hóa, theo hầu đột phá ngưỡng cửa kia. Nhưng ngươi, hạ không được núi, cây già bình tĩnh thuật lại lấy, giống nhau hồng ma vương chết bởi sư thần vương, ngươi một chút núi, hẳn phải chết tại thiên tông đạo nhân chi thủ. Manh, cửu thiên sát đồng nộ khí cuối cùng là đè nén không được, dẫn tới hư không chấn động, sóng khí bạo táp, mê hoặc thủ tâm, phá hạng thành đế giả, chưa hẳn liền là bọn hắn. Hô hô, cương phong gào thét ở giữa, bồ đề cổ thụ chập chờn bất định, cây già lẳng lặng nhìn cửu thiên sát đồng. Cửu thiên, ta thọ nguyên sắp hết, ngươi liền không chịu thả ta ra ngoài, nếm thử kia đánh cược lần cuối sau. Cửu thiên sát đồng trầm mặc, hồi lâu sau, bàn tay hắn nhẹ giơ lên, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu hư không. giáng lâm tại Tây Mạc hãng hải bên trong. Nơi nào đó ốc đảo bên ngoài chỉ dẫn cổng đội lục trầm hình như có nhận thấy, tại bảo các bên trong Na Di mấy lần, tránh đi người khác ánh mắt, mới khom người đón lấy. Tiền bối có gì phân phó? Quỳ xuống. Hư vô bên trong truyền đến quát lạnh, cửu thiên sát đồng ánh mắt tràn ngập sát cơ. Lục trầm cung nghinh tiền bối. Không có chút gì do dự, lục trầm quỳ sát tại các vàng bên trong. Chó đồng dạng đồ vật, cũng xứng thành Phật sao? Cửu thiên sát đồng cười lạnh nhìn về phía bồ đề cổ thụ, cây già lắc lư thân cành, thật lâu không nói gì. Có lẽ không phải hắn. Lục trầm, bản tọa nhớ kỹ, ngươi tại Sơn Hải lúc, từng tự xưng võ tổ. Cửu thiên sát đồng mở miệng. Ít ngồi đá giếng không biết thiên địa rộng rãi, đồ làm cho người ta cười. Lục trầm giống như tại cười khổ, chưa từng ngẩng đầu. Phế vật, chung quy là phế vật, cơ hội thật tốt tại trong tay ngươi, lại cũng nắm chắc không được. Hư không bên trong, cửu thiên sát đồng năm ngón tay nhô ra, chụp tại lục trầm sọ đỉnh. Bản tọa muốn nhìn ngươi võ đạo tu luyện, ngươi có bằng lòng hay không? Không quan trọng thủ đoạn, tiền bối đã là muốn, cứ việc đọc qua chính là. Bị đặt tại cát vàng bên trong, lục trầm hô hấp có chút gấp rút, lại vẫn là cung kính đáp lại. Tốt, năm ngón tay phát lực cơ hội chụp tiếng trong đầu. Cửu thiên sát đồng thanh âm giống như từ thiên ngoại truyền đến. Bản tôn sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Kia niết bàn núi bên trong, có một chỗ cửa ngầm, trong đó, có bản tôn năm đó lưu tại chỗ kia không kịp mang đi Bắc Cực Long cây kim cương thành đạo đồ cùng rất nhiều đại dược. Đa tạ tiền bối. Rầm rầm. Như có như không tiếng nước ở trong lòng vang lên. Ngủ mơ bên trong dương ngục trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy dòng sông dài của võ đạo tiếp nước sóng cuộn thiên. Kia một gốc cắm rễ ở Trường Hà bên trong cổ thụ hình bóng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, cuối cùng, biến mất tại Trường Hà bên trong. Đây là Dương Ngục giáng lâm Trường Hà cuối cùng, ngưng thần cảm giác, Trường Hà trong ngoài, cũng rốt cuộc cảm giác không đến lục trầm khí tức. Hắn, tự phế võ đạo. Dương Ngục có chút kinh ngạc, cái già cắm rễ Trường Hà bên trong mấy chục năm, nhưng hắn cũng không tận lực trừ bỏ, không phải là không thể, mà là không có tất yếu. Võ đạo chi hưng thịnh, không phải một người có thể làm. Nếu không có dung người chi lượng, suy bại chỉ ở trong lúc nhất thời. Nhưng lục trầm thiên phú tự hồ cũng không tốt, cho dù tại Long Tuyền giới giống như cái này thánh địa tu hành, cũng chậm chạp không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Bởi vì không cách nào trở thành nhân tiên, cho nên, tự phế võ đạo. Dương Ngục ý niệm trong lòng còn chưa chuyển qua, đột nhiên trong lòng ngưng tụ, tại kia cuồn cuộn Trường Hà bên trong, hắn cảm ứng được một tia không tầm thường khí tức. Kia là, cửu thiên sát đồng, hắn thế mà cũng luyện võ có thành tựu là... Vì tăng lên theo hầu, Dương Ngục trong lòng có chút cổ quái, tấn thăng võ thánh người có thể tăng lên theo hầu sự tình, sớm đã lưu truyền ra đến, mà chuyện này, với hắn không có chút nào tổn hại, ngược lại, bởi vì mọi người kiệt tu luyện, Trường Hà càng thấy phồn thịnh. Chỉ là, cho dù hắn có bí pháp có thể kim tu tiên võ, thế nhưng dừng ở cửu diệu, Bắc Cực như thành, cơ hồ không có tu thành võ thánh khả năng, lại không biết, hắn phát hiện như thế nào cũng thành không được võ thánh lúc, là bực nào ý nghĩ. Manh! Cơ hồ là Dương Ngục vừa mới rời khỏi dòng sông dài của võ đạo, liền ngầm trộm nghe đến một tiếng oanh minh. Xôn xao, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy được trời cao phía trên thần quang lấp lánh, lập lòe, nhưng kim quang che đậy ở sáu bánh mặt trời. Mênh mông khí tức cổ xưa tung hoành khuấy động, không biết từ đâu lên, tự hồ muốn nhét đầy thiên địa. Kim quang bên trong, một tòa không biết cỡ nào to lớn kim tháp, từ hư hóa thực, đứng sững ở trời cao ở giữa, ngọn tháp cũng chống đỡ nhập tinh hải. Tụ vận kim tháp mở ra. Tụ vận kim tháp, mở ra, đứng hàng cửu diệu, thập đô bản vàng 20 người, đều có thể nhập bên trong, những người còn lại, có thể chọn một huyền công cảnh mà vào. Cửu diệu thứ nhất, thiên lý giáo mới hiển lộ ra long, thập đô nền thứ nhất, kiếm tiên nam lĩnh, thập đô thứ hai, chân ngôn đạo nhân, hùng vị thần âm quanh quẩn vô tứ hải nam vực, cho dù không có vạn tiên chi trì người, đều có thể nghe được. Ầm ầm, cuồn cuộn sóng khí bài không, tại vô số người nhìn chăm chú truy đuổi dưới. Tụ vận kim tháp rơi vào Đông Hoang Hải vực, láng giềng vô tận đại sơn chỗ. Chỉ thấy được nước biển vô tận phóng lên tận trời, không biết nhiều ít thủy tộc chen chúc mà đi. Đây cũng là tụ vận kim tháp sao? Truyền thuyết bên trong, hội tụ Long Tiền thậm chí cả chư giới đại đa số huyền công cảnh thần dị chi địa. Huyền công cảnh A, truyền thuyết bên trong mới có. Đáng tiếc, không vào được tụ vận kim tháp, ta Long Tiền trăm vạn năm tạo hóa vị trí. Vì sao chỉ có bọn hắn có thể đi? Bất công, bất công. Lai Châu thành bên trong cũng giống như sôi trào, toàn thành thần thông cấp độ chủ nhau nhau khởi hành, hoặc một mình, hoặc top 5 top 3, truy đuổi mà đi. Tụ vận kim tháp, không phải vàng bản 20 không thể nhập, nhưng mỗi lần kim tháp mở ra thời điểm, cũng có rất nhiều huyền công cảnh có thể nhập. Đây đối với bình thường cấp độ chủ tới nói, đồng dạng là lớn lao tạo hóa. Cuối cùng là mở. Dương Ngục xa xa nhìn qua, chưa từng xê dịch bước chân, không giống với những người khác, hắn, nhưng trải qua vạn tiên đồ ghi chép thẳng vào kim tháp. Nam lĩnh đạo huynh, chưa đã lâu, Dương Ngục trong tay áo Ngũ Yên Tam Túc Kim Thiềm quát to một tiếng, từ vạn tiên chi chìa bên trong truyền ra cổ thần thông kia hừng hực vô cùng thanh âm. Đừng quên ta, tự vận kim tháp hiện thế chi chớp mắt, thiên hạ chấn động, cổ thần thông lại là trong đó kích động nhất người, thậm chí không có cái thứ hai. Vì hôm nay, hắn sinh trì hoãn mấy trăm năm không tấn cửu diệu, vì hôm nay, hắn không biết bỏ ra bao nhiêu. Giờ phút này, hắn trong lòng kích động thật không phải thường nhân có thể lý giải, đồng thời cũng nương theo lấy lớn lao thấp thỏm. Thẳng đến nghe được vạn tiên chi chìa bên trong truyền đến đáp lại. Cổ huynh yên tâm, thu hồi ánh mắt, Dương Ngục cho ra đáp lại, hắn chuyện đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý. Bất quá, hắn cũng không vội, mà là ra cửa, theo ồn ào náo động đám người, Dương Ngục đi khắp đến châu thành phố lớn ngõ nhỏ. Nghi thức, tâm hải bên trong, bắt đầu cấp độ đồ hiện ra yếu ớt hồng quang, theo rất nhiều hóa thân phân bố, nghi thức tiến độ không ngừng kéo lên. Chỉ là, cho dù phân thân 10 vạn, cũng không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu, bất luận cái gì nghi thức, cũng không chỉ là một loại hoàn thành phương thức, bắt đầu đại tinh quân tấn thăng nghi thức, đương nhiên cũng có. Tự nhiên tử vong, cũng không phải là thọ chung, mà là cấp độ chủ mình ảnh hưởng bên ngoài hạ tự nhiên tử vong. Bao quát bệnh, đói, chiến loạn, đột tử, hắn giết. Theo hắn biết, Long Tiền giới hơn mấy vị bắt đầu tinh quân lựa chọn cơ bản giống nhau, không có gì hơn chiến loạn, rét lạnh. Nhưng mà, ranh giới cuối cùng là sẽ từng bước rớt xuống. Lùi ra phía sau một bước về sau, ngươi sẽ phát hiện, lại lùi mấy bước cũng không quan trọng. Không có trời sinh cùng hung cực ác cấp độ chủ, tuyệt đại đa số đều là tại vừa lùi lại lùi ở giữa, từng bước trầm luân. Chẳng trách, phàm tục đa số nông trường. Dương Ngục trở về phòng, lại lần nữa dấy lên tam muội chân hỏa, giọt giọt tinh huyết, tại liệt diễm bên trong hóa thành kim quang phiêu tán tại hư vô bên trong, phân tán các nơi. Cũng phiêu hút đi tụ vận kim tháp. Tụ vận kim tháp mở ra, trong nháy mắt dao động thiên hạ phong vân. Vô số kẻ cấp độ chủ chen chúc hội tụ mà đi, mấy năm ở giữa, chừng trên trăm mới huyền công cảnh mở ra, có người tại trong đó thu hoạch được tạo hóa, có người gãy kích ở giữa, càng nhiều hơn là chết bởi chém giết lẫn nhau. Hỗn loạn mấy năm về sau, luyện pháp môn cũng đại nhật kim cung hội tụ kim tháp phía dưới, mới lắng lại hỗn loạn. Nhưng mà, so với cạnh tranh kịch liệt tất cả các loại huyền công cảnh, tụ vận kim tháp lại có vẻ vô cùng quạnh kiêu. Mấy năm bên trong, bao quát cửu diệu thứ nhất, Thiên Lý Giáo Thánh Tự mới hiển lộ ra long, tại bên trong rất nhiều bản vàng cao thủ nhau nhau đi vào nơi đây, nhưng mà lại đều không ngoại lệ bị thần đồ, Út Lũy cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho dù ở giữa có người cầm linh bảo oanh kích, cũng vẫn không cách nào đột phá kia hai đại môn thần nhập địa vô môn, thậm chí có người chết, bởi thượng thiên có đường. Nam lĩnh đạo huynh, màn đêm thâm trầm, sao lốm đốm đầy trời, trong tiểu viện, Tam Túc Kim Thiềm hững hờ vứt vạn tiên chi chìa. 7 năm, không người nhập môn, đạo huynh, ngươi. Xuyên thấu qua vàng sáng chi quang, cổ thần thông chỉ cảm thấy có chút tâm lực lao lực quá độ, mà liền tại hắn chuẩn bị quan bế vạn tiên đồ ghi chép lúc, mắt trước đột nhiên một hoa, chỉ thấy được tiểu viện kia bên trong, có hồng quang như nước thủy triều cuồn cuộn trùng thiên, màn đêm bên trong, tinh đấu lấp lóe, cũng thành cự đại tinh đồ, kia là, bắt đầu mệnh đồ. Ông, u ám trong phòng, Dương Ngục ngã già, mà ngồi, đau ngang đầu gối trước, hắn thân trước cách đó không xa. Tam Túc Kim Thiềm ngây ngốc nhìn xem, chỉ cảm thấy hô hấp thổ nạp ở giữa, hình như có một cổ vô hình dị lực đang nổi lên. Nào đó một sát, nó hãi nhiên ngẩng đầu, đã thấy như nước tinh quang xuyên thấu qua nóc nhà, vách tường chui vào gian phòng bên trong. Ai? Tiểu Cốc sửng sốt một sát, theo bản năng muốn tới gần lại bị một tiếng đao minh bức lui. Nó cẩn thận nhìn xem, đã thấy kia như nước tinh quang lượn lờ ở giữa, Dương Ngục thân thể không gió mà động, bên ngoài thân phía dưới, như có chút điểm lóe lên ánh đỏ. Bắt đầu đại tinh quân tấn thăng nghi thức, tấn thăng, tâm hải bên trong, bắt đầu cấp độ đồ rung động dữ dội, từng tia từng sợi hồng quang không biết từ đâu mà đến, đột ngột đã tràn ngập tâm hải. Dương Ngục tâm thần trầm ngưng nhập định, lắng nghe, cảm thụ được. Trước sau 7 năm, hắn cùng vô gian hóa thân riêng phần mình phân hóa ra mấy vạn hóa thân, những này hóa thân tuy không thần thông, nhưng cũng đều tai thính mắt tinh, thân hình mạnh mẽ, sớm đã trải rộng tại Đông Hoang, Nam lĩnh hàng ngàn hàng vạn tòa thành trì bên trong. Vô số cái ngày đêm, vô số lần chứng kiến sinh tử, cho đến bây giờ, nghi thức cuối cùng là muốn thành. Ông ông ông, hồng quang như nước tại hắn trong lòng lưu chuyển, hoảng hốt ở giữa, hình như có vô số khác biệt, nhưng lại có tương tự hình tượng hiển hiện. Có tóc trắng bà lão chết ở trên giường, thành đàn nhi nữ khóc không thành tiếng, có người đông chết tại sơn giả ở giữa, là giả thu ăn. Có nhi đồng chết yểu, phụ mẫu ruột gan đứt từng khúc, có phụ mẫu đột tử, nhi đồng sợ hãi khóc lớn, có nữ tử bệnh nặng mà chết. nam tử tuẫn tình mà đi, hình tượng tựa như vô cùng vô tận, cũng không biết từ đâu mà tới, giống như cuồng bạo nhất hồng thủy, tràn vào Dương Ngục tâm thần. Một tích tắc này, dù cho là hắn tu luyện hơn trăm năm cường đại tâm linh, cũng không khỏi đến rung lên, giống bị khói đen che phủ. Không cam lòng, sợ hãi, không bỏ, nhưng lại rối trí. Vô số loại giữa làng tranh sinh tử mới có nồng đậm cảm xúc, tại tinh thần của hắn bên trong bộc phát, bắt đầu tấn thăng, hô. Nào đó một sát, Dương Ngục cũng dường như nhịn không được cái này nồng đậm đến cực điểm cảm xúc, phát ra hét dài một tiếng đến. Manh, tiểu viện bên trong cuồng phong dâng lên, từng gian căn phòng tận thành bột mịn. Hợp thời, hồng quang như nước thủy triều trùng thiên, lôi chuyển ở giữa cùng tinh quang tương hợp, hóa thành một phương, như có như không tinh đồ bao trùm cả tòa Lai Châu Thành, càng lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vô hình linh khí hóa thành thực chất phong bạo, tại trong thành trì bên ngoài gào thét mà lên, thổi đến cỏ cây lay động, các bay đá chạy. Thất tinh lệch vị trí, đây là bắt đầu tinh đồ. Có người muốn tấn thăng bắt đầu đại tinh quân. Trời ạ! Lai Châu Thành bên trong sôi trào khắp chốn, bị tinh quang, thét dài sợ kinh một đám thần thông chủ, thậm chí cả dân chúng bình thường, đều hãi nhiên nhìn trời. Một tích tắc này, đến Châu Thành, thậm chí cả càng thêm xa xôi từng tòa thành trì bên trong, phàm là nhìn thấy kia tinh đồ người, vô luận là thần thông chủ hay là dân chúng bình thường, đều trong lòng kinh dị. Hoảng hốt ở giữa, dường như thấy được tử vong của mình. Bắt đầu. Hồng quang trùng thiên, vượt trên bóng đêm, vạn dặm sông núi giống như đều bị tinh quang bao phủ, hắn sắc, dù không thế nào lóa mắt, lại dẫn tới vô số người, vì đó chú mục. Bắt đầu đại tinh quân A, Lai Thủy Thành bên ngoài, có mấy người vọng, mà thở dài, không hẹn, mà cùng thối lui, biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Mấy người kia thần thông vô cùng tốt, trong một chớp mắt đã tới ngoài vạn dặm, dưới ánh sao. Ngàn dặm hồ lớn cũng hiện ra ửng đỏ. Lục gia, chuyện không thể làm. Một hắc bào lão giả nói khẽ, mấy người còn lại cũng đều im lặng. Một chiếc thuyền đơn độc theo gió đêm mà đến, bong tàu bên trên, một tài hoa xuất chúng trung niên nhân chậm rãi ngẩng đầu. Đi, chạy đi đâu? Trung niên nhân ngóng nhìn tinh hải, ánh mắt giống như cũng bị tinh quang nhuộm đỏ. Tên ghi long huyết đài, vạn long chung tru diệt, há bởi vì tu luyện cảnh giới mà biến hóa. Cảm nhận được trung niên nhân ánh mắt nhìn chăm chú, trên bờ đám người đều trầm mặc. Vẫn là lão già áo đen kia than nhẹ một tiếng, chuyện không thể làm lui cũng phải lui a. 7 năm trước, vạn pháp lâu cầm đầu một đám bàn môn tà đạo đã nhao nhao từ bỏ truy sát, ngài liền, nên biết, chết thai mộc nhân, duyên thọ chi pháp, thượng đẳng linh bảo, chân hình đồ, đại dược đại đan một số. Bổn quân nỗ lực to lớn như thế giá phải trả, các ngươi nói cho ta, như vậy chi? Ngàn dặm hồ nước giống bị liệt hỏa đun sôi, trên thuyền nhỏ, hình như có long ngâm truyền vang, giận mà uy. Tuyệt đối không thể. Lục gia, trên bờ mấy người thần sắc đều là biến đổi, đều có một ít tê cả da đầu. Bọn hắn thế nhưng là biết vị này, vì người báo tin mối thù bỏ ra bao lớn giá phải trả, thế nhưng cũng biết, khiến này tuyệt không thể đi. Kìa áo bào đen lão giả theo bản năng trên trước, pháp lực bừng bừng phấn chấn, chắn ngang ở kia cuồn cuộn sóng khí. Lục gia, ngươi dòng dõi chừng mấy ngàn, làm gì, vì một không có thành tựu tạp huyết long tử đi. Gần đế 17, kia đã là thiên hạ tuyệt đỉnh. Long tộc túng không sợ, nhưng cùng là địch, nhưng cũng giá quá lớn. Ầm ầm, hình như có thiên lôi đánh nổ, to như vậy hồ nước trong nháy mắt vì đó khô cạn, cuồn cuộn hơi nước phóng lên tận trời ở giữa, ẩn có thể thấy được một đầu xích hồng thương long thẳng đến trên biển mây. Cực đạo thập đô, cực đạo cửu diệu, đạo ngoại chi pháp, thần ma theo hầu, Phật đảng chi biểu tượng. Lại như thế nào? Ầm ầm, trời cao phía trên, mây đen cuồn cuộn mà đến, mưa rào tầm tã tùy theo mà rơi. Trống. Kinh thiên long ngâm vang vọng hoàng vũ, chỉ một sát, cách xa nhau mấy vạn dặm Lai Thủy Thành bên trong liền có người nhíu mày, ngước mắt, Lai Châu Thành, chỗ chư thủy mạch hội tụ chi địa, mà giờ khắc này, nương theo lấy cuồn cuộn sấm sét, từng đạo trường hà phóng lên tận trời. Đây là, Lai Châu Thành bên trong nơi nào đó trạch viện, một lão tăng nhíu mày lại, thần sắc lập tức đại biến. Hạng Hải Long Quân, nhanh thông tri hai vị tổ sư. Cái gì? Mấy cái đệ tử nghi, hoặc không hiểu lúc. Lão tăng kia đã là dẫm chân mà lên, nương theo lấy kim quang phóng lên tận trời. Long quân lại hơi thở lôi đình chi nộ, nhà ta hai vị tổ sư thỉnh thoảng liền sẽ đến đây. Lão tăng cao giọng la lên, quanh thân Phật quang cuồn cuộn, thần thông thầm vận, lại là như lâm đại địch. Vô tận hải long tộc, ẩn làm thiên hạ thứ năm thế lực, hãng hải long quân danh liệt bảy long vương liệt kê, tuy vô pháp cùng long sau so sánh, thế nhưng sớm trèo lên gần đế chi bản. Tương truyền, hắn chấp chưởng giả long tộc cực chờ linh bảo long huyết đài. Từng có tru sát bát cực chi chiến tích, niết bàn tự, theo lôi vân cuồn cuộn mà đến, hãng hải long quân không sợ hãi phản giận. Bổn quân ngay cả vạn thủy sơn cũng dám đắc tội, còn sợ ngươi Niết Bàn tự hay sao? Hãn Hải Long Quân giận mà trường ngâm, càng không có chút nào do dự, đánh vỡ hư không mà đến. Hơn 70 năm, vì báo Long Tử, Long Tướng bị giết mối thù, hắn thậm chí đè xuống đồ diệt Nam Lĩnh chưa thành ý nghĩ. Thậm chí không tiếc tự mình đến Đông Hoang ẩn núp truy tung, vì chính là chờ lão này đột phá. Oanh! Lôi hải nổ tung, thương long nổ ngâm, dò xét một trảo. Thần long giơ vuốt, vô hình vô tích, lại kinh khủng khó mà hình dung. Nhìn như chậm chạp, lại tựa như bao quát sơn hải thiên địa tại bên trong. Chỉ một chút, lão tăng kia đã là ho ra máu ngã vào hư không. Mà kia long trảo vị trí, không ngờ là cả tòa Lai Châu Thành. Nam Lĩnh, trả mạng lại cho con ta. Một tích tắc này, Hãn Hải Long Quân hiển thị rõ hắn Long Quân uy nghiêm, một trảo này tuyệt không phải ý vào thân rồng phát ra, càng là hắn cầm chi sát phạt thần thông. Long chiến vô giả, kỳ huyết huyền hoàng. Cái môn này sát phạt thần thông, dư long tộc huyết mạch tấn thăng cực thiểu số bát cực cấp độ mới có thể thành tựu. Tương truyền hắn chính là viện cổ long thần hợp tất cả các loại thần thông, mà thành, chính là viện cổ long thần đại thần thông thuật bát bộ phù đồ thức mở đầu. Hắn uy mở ra, mười mấy Niết Bàn tự tăng nhân, đều ho ra máu bay ngược, thần thông bị phá. Tranh tranh tranh, hư không bên trong, hình như có tỳ bà vang vọng, hình như có một xanh mặt tóc tím thần tướng vào hư không bên trong gãy linh bảo. Hãn Hải, ngươi lớn mật, manh, xa xôi không biết nhiều ít vạn dặm hư không, kia tỳ bà thanh âm lại là chớp mắt đã tới. Chỉ một sát, vạn dặm mặt hải đã hết bị xé nứt, giống như ngàn vạn miệng thần phong vạch phá màn đêm, cực điểm phong mang lấp lánh. Tri quốc thiên, lôi hải bị triệt để xé rách, Hãn Hải Long Quân trực tiếp bại lộ tại như nước thủy triều tỳ bà thanh âm bên trong. Nhưng hắn giống như chưa tỉnh, mặc cho thân rồng bị các đứt gian lận trăm đạo giữ tận vết trách, long trảo bắn ra thần quang như thác nước. Ngươi đến chậm, không né tránh, khăng khăng tru sát. Hơn 70 năm quá khứ, Hãn Hải Long Quân cho dù sát ý như sắt, nhưng cũng 10 phần tỉnh táo. Hắn biết rõ, vô luận kia kiếm tiên Nam Lĩnh, vì sao có thể leo lên gần đế 17, nhưng một thân vậy, mà có thể đón lấy sư thần vương một kích không chết, vậy hắn đã không phải đối thủ. Một tích tắc này, có lẽ sẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Hô hô hô, đáng sợ long uy tỏ khắp toàn thành, Lai Châu Thành bên trong một mảnh xôn xao hoảng sợ, Hãn Hải Long Quân thậm chí thấy được tiểu viện bên trong kia chưa bao giờ thấy qua, lại làm cho hắn vô cùng căm hận người. Nam Lĩnh, cẩn thận, tiểu viện bên trong, Tam Túc Kim Thiền kinh hô một tiếng, co cẳng liền chạy, mà cơ hồ là đồng thời, nó nghe được một tiếng nhàn nhạt tiếng nước. Hãn Hải Long Quân, cuồng phong bên trong, áo pháp phần phật, rõ ràng đã lâm vào cuối cùng nhập định bên trong dương ngục, lại nơi này khắc mở mắt ra. Hãn Hải Long Quân truy sát, không có gì ngoài hắn bị tù nhập trấn phong lâu bên trong 30 năm bên ngoài, kỳ thật chưa hề gián đoạn, hắn cũng chưa từng quên. Càng quan trọng hơn là, nghịch biết tương lai. Ngươi hội tụ một nguyên cái chết, muốn tại bóng đêm bên trong tấn thăng bắt đầu đại tinh quân. Ngươi bị đánh gãy nghi thức, ý niệm chợt lóe lên, dương ngục thần sắc hờ hững, cho dù kia long trảo dò xét, cũng không gần sống, chỉ là bấm tay đạn đao. Tranh, nhàn nhạt đao minh âm thanh bên trong. Từ rèn luyện về sau mấy chục năm chưa từng ra khỏi vỏ lưỡng nhận đao, trong chốc lát phóng lên tận trời. Ông, một tiếng ánh đao phóng lên tận trời, thanh thế so với kia long trảo vạn nhất cũng chưa tới, nhưng một tích tắc này ở giữa, thiên địa đều giống như yên tĩnh trở lại. Lôi bạo, long ngâm, thậm chí cả hư không bên ra trong truyền vang, mà ra tỳ bà thanh âm, cũng đều là một trong trệ. Hóa huyết thần đao, không biết xa xôi bao nhiêu bên ngoài, tri quốc thiên đột nhiên dừng bước lại. Vẹn vẹn một tiếng ánh đao trùng thiên. Một vòng huyết sắc đẩy ra, hắn giống như từ trong đó thấy được vô tận hủy diệt khí tượng. Kia là, không chỗ không giết, không gì không hóa, đủ làm bất luận cái gì huyết nhục sinh linh trong lòng sợ hãi đại khủng bố. Hóa huyết, to như một ngọn núi nhỏ mắt trồng bên trong, hiện lên một tuyến nhàn nhạt huyết quang cùng kinh quý, lớn lao không cam lòng tại hắn trong lòng cuồn cuộn, nhưng lại quy về thâm trầm hắc ám bên trong. Cuối cùng trong chớp mắt ấy, hắn mới nghe được kia theo ánh đao, mà đến thanh âm. Ta chờ ngươi đã lâu, rầm rầm. Long huyết cũng mưa to cuồn cuộn mà đến, dương ngục lại lần nữa hạp mắt nhập định, tiếp theo, thao thao thủy tiếng vang lên, pháp tắc chi hải, lại lần nữa giáng lâm. Ầm ầm, thiên lôi nổ vang, âm lôi tán đi, kia vô tận sền sệt long huyết lại hỗn tạp nước mưa vậy xuống Lai Châu Thành, thậm chí cả càng xa sơn giả chi địa. Vạn dặm sông núi bên trong sôi trào khắp chốn, chim thú cá trùng đều dành trước truy đuổi, thậm chí có cỏ cây lay động, thậm chí muốn rút ra rễ cây đuổi theo. Long huyết chính là bảo dược chi tài, đối với sinh linh chi diệu, vượt xa không trải qua luyện hóa linh khí. Mắt trần có thể thấy, Lai Châu Thành bên trong xanh lục bát ngát, không biết nhiều ít hoa cỏ từ phiến đá, vách tường, ngói nóc nhà khe hở bên trong chui ra, vô cùng tham lam hấp thu cái này khó được tạo hóa. A Di Đà Phật, hư vô chỗ sâu, tri quốc thiên hợp tay hình chữ thập, tụng niệm siêu độ vong hồn kinh nghĩa, trong lòng cũng không thiếu ngưng trọng. Giống nhau thập đô, cửu diệu bản, gần đế chi bản, cũng không phải chỉ là kẻ lực mạnh bên trên. Thần thông, cấp độ, theo hầu, thiên chức thậm chí cả khí vận loại hình, đều có thể ảnh hưởng thứ tự cao thấp. Từ xưa đến nay, cũng không thiếu thiên tư tung hoành người, chưa thành thời điểm đè lại thế hệ trước cường giả, hắn vốn cho rằng Phật tử cũng là loại này. Nhưng hôm nay nhìn đến, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Hạn Hải Long Quân dù tính không được tuyệt cường, nhưng một đao có thể trảm cũng vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Càng làm cho hắn kiên kỵ chính là, một đao kia, rầm rầm, thao thao thủy âm thanh tùy tâm mà lên, màn đêm quần tinh phía trên, hình như có một phương vô cùng mênh mông, vô biên vô tận biển cả giáng lâm. Biển này vô ngần, huyền bí quỷ bí, không có không đến, không chỗ nào mà không bao lấy, Dư Ngục tâm thần trầm ngưng, một cổ bình phục tường tràn ngập tâm hải. Hơn trăm năm tu luyện, Dư Ngục gặp đoạt được chi tạo hóa vô số kể, duy chỉ có pháp tắc chi hải mang đến cho hắn một cảm giác độc nhất vô nhị. Bình tĩnh, an tường, vui sướng, an tâm, tất cả các loại tạp niệm đều không, tất cả các loại mệt mỏi đi vào, có loại bệnh trầm kha đi vào, rửa sạch duyên hoa huyền diệu. Bát cửu huyền công, tại pháp tắc chi hải giáng lâm chớp mắt, Dư Ngục tâm niệm chuyển một cái, trước thôi phát nghịch biết tương lai, lại thôi phát bát cửu huyền công. Ôm, như có như không Phật kinh thiện sướng thanh âm bên trong, Dư Ngục cầm bốc lên ấn quyết, tại cuồn cuộn nước chảy bên trong lâm vào cấp độ sâu nhập định, lưỡng nhận đao vang lên cong cong, hầu hạ tại bên ngoài. Thiên địa, thôi phát đại nhật Như Lai biến hóa chớp mắt, Dư Ngục chỉ cảm thấy tâm thần vô hạn cất cao, hoảng hốt bên trong, cùng tối tâm tương hợp. Pháp tắc chi hải chính là từ xưa tới nay, hết thảy huyền bí tạo hóa chi lên nguyên kết thúc chi địa. Tới tương hợp, chính là tẩy lễ. Tâm hải điều động, đến mãi không hết lưu quang tỏa hiện, bạo thực chi đỉnh bên trong càng là vô cùng náo nhiệt, tất cả các loại thanh tiến độ cuồn cuộn mà động. Cấp độ tấn thăng bên trong, bắt đầu thiêu đốt bên trong, pháp tắc chi hải tẩy lễ bên trong, thần thông thuế biến bên trong, thất tinh hội tụ, tự kim thôn sát bảo hồ lô, thất tinh chém giết quỷ long vực sâu kiếm, trấn tà ấn hư hóa. Không có gì ngoài tăng binh luyện thể đại thần thông bên ngoài, tất cả thần thông tại pháp tắc chi hải tẩy lễ bên trong, đều giống như phát sinh thuế biến. Tất cả các loại huyền diệu cuồn cuộn như nước thủy triều giống như tràn vào trong lòng. Tự thân tất cả các loại biến hóa, Dư Ngục cảm giác vô cùng chi rõ ràng, nhưng lúc này hắn tâm thần phát tán, phiêu hút tại không cũng biết chi địa. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được từng lấy thông ô nhìn thấy long tuyền thiên địa. Hắn như cự thú, há miệng thôn tính chư giới. Ô chìm như biển kiếp khí tràn ngập trong đó bên ngoài, che đậy tất cả sắc thái vị trí. Đại kiếp sắp tới, vẹn vẹn nhất niệm chuyển động, Dư Ngục trong lòng liền dâng lên lớn lao kinh khủng, hơn xa tại lần đầu. Mà tại kia âm trầm như mực biển đen bên trong, hắn ẩn có thể thấy được mấy sợi ánh sáng, chính là Long Tuyền Thiên Ý diễn sinh chi đại vận, từ tối tăm bên trong tiếp dẫn, mà đến phá kiếp thủ đoạn. Bát tiên sao, đại nhật Như Lai biến hóa, chiếm cứ bát cửu huyền công ba lần biến hóa. Hắn thần dị chỗ cũng giống như hơn xa thiên lôi, thần tượng biến hóa. Tinh thần của hắn cất cao, tư duy cũng biến thành vô cùng chi nhạy cảm, chẳng những có thể lấy xâm nhập pháp tắc chi hải, càng có thể phát giác được một chút, hắn trước đó không tưởng tượng nổi đồ vật. Kia là một chỗ cùng pháp tắc chi hải cùng ở tại, lại giống như lại không tại cùng một phương diện đất kỳ dị. Trong đó cô quạnh u chìm, tựa như tinh hải đồng dạng, trong đó có đến mãi không hết, nhìn đến không bờ tinh thể, có sáng lạ như bệnh trùng tơ. Có hiện ra ánh sáng trắng, có thanh quang trong vắt, cũng có rực rỡ kim như dương. Nó lớn nhỏ có lẽ có chênh lệch, nhưng trong lúc mơ hồ, lại tản ra đồng căn đồng nguyên khí tức. Đây là, Dư Ngục ánh mắt ngưng lại, hắn tâm thần phụ thuộc chi địa, quang cầu như mực, mà tại kia hạo như tinh hải quang cầu bày bên trong, hắn nhìn thấy một mảnh kim sáng chi quang, cùng một viên ám đạm quả cầu ánh sáng màu tím. To lớn không thể hình dung, nhìn không thấy biên giới, giống như từ bất cứ phương hướng nào cùng góc độ. Đều tất có thể nhìn thấy hắn ảnh. Truyền thuyết bên trong vũ trụ hải, Dư Ngục tâm thần chấn động. Có lẽ là pháp tắc chi hải ảnh hưởng, hắn giờ phút này cũng không bị đại nhật Như Lai chi hải ảnh hưởng, ánh mắt càng là vô tận khoáng đạt, chẳng những có thể cảm giác được pháp tắc chi hải bên trong rất nhiều huyền bí, thậm chí có thể chạm đến mảnh này hư vô chi địa, thậm chí kia từng viên quang cầu. Truyền kỳ chủ thần chi đạo, chỉ ở bốn bước, phân loại là tìm được thần cách truyền bá thanh danh điểm đốt thần hỏa dơ cao thần tọa. Huyền chi lại huyền, huyền thanh môn, thâm sơn tĩnh tọa, tụng đạo kinh, kêu gọi ta tổ. Thương thiên bất công, không ra thiên hải, đại đạo bất công. Ha ha ha, cửu thiên phục ma tổ sư, ha ha ha. Tam tiên đảo, đệ tử vũ. Tiên sơn khôi phục, đây là truyền thuyết bên trong động thiên, môn kia phái, tựa như là hứa thiên sư truyền xuống, thái nhất môn. Bạch cốt nhân ma, không, không, bạch cốt bồ. Tạc bà nương, ngươi lấn ta quá rất, nguyên đồ, nguyên đồ. C Cực điểm phức tạp tin tức trong nháy mắt tràn vào tâm hải, lấy Dương Ngục giờ này khắc này trạng thái, lại cũng không nhịn được tâm thần lay động, ngã ra cái này huyền diệu chi cảnh. Ông, sau cùng chớp mắt, Dương Ngục tâm thần đạo qua pháp tắc chi hải. Hắn nhìn thấy một độc hành mặc hải bên trong lão giả, một tay cầm sách, một tay cầm trúc trượng. Ẩn có thể thấy được trên đó đạo văn lưu chuyển, mười cướp trước, Long Tuyền có biến, sư thần vương thi vòng đầu thiên tông đạo nhân. Ầm ầm, tâm thần ngã đọa mà quay về chớp mắt. Dương Ngục thân thể không khỏi chấn động, hắn cảm thấy tự thân tất cả các loại thần thông, đều nơi này có khắc lấy thuế biến. Có thể đồng thời, hắn cũng cảm nhận được nguồn gốc từ hồn linh chỗ sâu chấn động. Trấn Tà Ấn, Tử Kim Hồ Lô, Long Uyên chém quỷ kiếm cái này tam đại đạo quả, đã hư hóa đến một cái không ngưng thần cảm giác đều không phát hiện được tình trạng. Một hồn dung không được hai đại cấp độ. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ, nhưng cũng không thế nào đáng tiếc, cũng không ép ở lại chi ý. Mặc cho tam đại đạo quả hư hóa đến không thể gặp, cùng một thời gian, tâm hải bên trong, kia tóc dài cà thọt đủ đỏ bào quỷ thần hình bóng, cũng tại hư hóa, cho đến biến mất không còn tâm tích, thay vào đó, là một trụ đao mà đứng, khoác tinh quang huyết quang, uy nghiêm, mà ngang ngược tinh thần chi tướng. Ông, bảo thực chi đỉnh tùy theo chấn động, vù vù âm thanh bên trong, trong đỉnh tất cả các loại thanh tiến độ theo pháp tắc chi hải biến mất mà đình chỉ biến hóa, cực đạo, đại thần thông thuật, trong bắt đầu chú chết, để nhất trọng. Cuối cùng thành bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Rốt cục, màn đêm phía dưới, tiểu viện bên trong, Dương Ngục vươn người đứng dậy, gió lớn từ lên, như vòi rồng trùng thiên. Ông, như bị cảm hóa, đầy trời tinh quang cũng hồng quang giống như ngược dòng mưa sao băng, từ bốn phương tám hướng mà đến, chui vào hắn thân thể bên trong. Ô, như nước thủy triều tinh quang lượn lờ ở giữa, Dương Ngục nhắm mắt trương tay, lấy làm trung tâm. Phương viên 10 dặm, trăm dặm thậm chí cả càng thêm xa xôi chỗ linh khí liền lăng cút mà tới. To lớn thuế biến, từ trong ra ngoài. Chư loại thần thông, đều có hắn dùng, nghịch biết tương lai không có sát phạt hộ thân độn hành chi năng, lại có thể cấp cho thần thông chủ từ rất nhiều khả thi bên trong lựa chọn tối ưu giải thời cơ. Giống nhau Dương Ngục, tại pháp tắc chi hải giáng lâm một sát na kia, thôi phát đại nhật như lai biến hóa. Vô thượng cảm giác, vô thượng trí tuệ, hắn không phải đến người, lại hình như có đến người chi đặc thù. Một tích tắc này, Dương Ngục trong lòng vang vọng lôi đình, kịch liệt thuế biến từ cái này mạnh nhất là nhỏ xíu tinh hải bên trong phát sinh. Pháp tắc chi hải chính là hết thảy tạo hóa huyền diệu hội tụ chi địa, tẩy lễ căn bản, liền là tại tấn thăng chết mắt, hấp thu trong đó có quan hệ với thần thông tất cả các loại pháp lý. Tiên thiên theo hầu khác biệt, hấp thu nhiều ít cũng có khoảng cách, điểm này, chư tông môn thánh địa đều có ghi chép. Mà theo Dương Ngục biết, vị kia tư pháp thiên thần tấn thăng cửu diệu thời điểm. Tất cả các loại thần thông trong nháy mắt thẳng đến cửu diệu cực hạn, cửu trọng thiên. Bởi vì biết được đoạn mấu chốt này, Dương Ngục tấn thăng trước đó nhiều lần thôi phát nghịch biết tương lai, lẫn tránh khả năng tiến đến tai kiếp đồng thời, cũng là muốn đem lần này pháp tắc chi hải tẩy lễ, phát huy đến lớn nhất, cũng chính là, đại nhật như lai biến hóa. Ầm ầm, Dương Ngục thôn tính bát phương linh khí, để mà cung cấp trong cơ thể hắn xa so với tấn thăng thập đô thời điểm còn muốn kịch liệt thuế biến chi kịch liệt. Ông, một tích tắc này. Pháp tắc chi hải hư ảnh diệt hết, một đạo vô hình ánh sáng, lại từ Dương Ngục trong cơ thể bắn ra, trải qua pháp tắc chi hải, truyền lại ra vô hạn sâu xa, giống như không chỗ không đạt. Bắt đầu đại tinh quân A, hư vô nơi nào đó, triệu tài thần ngồi cưỡi hắc hổ, xa xa nhìn qua, thần sắc biến hóa, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Hắn dưới hông hắc hổ phát ra thấp giọng gầm rú, ẩn ẩn cũng có chút sợ hãi. Bắt đầu tinh quân chính là cửu diệu thứ nhất sát phạt chủ, hắn đáng sợ không chỉ có riêng là cùng cấp vô địch. A Di Đà Phật, Tri Quốc Thiên tay đè Tỳ Bà, đáy mắt phun trào phức tạp ánh sáng, sợ hãi than cùng cực kỳ hâm mộ. Thân kim hai đạo người là cực, vượt ngang ba loại người là lớn, hắn tư thần nhập Phật, chứng cực đạo bắt cực, nhưng lớn cực đạo cách hắn vẫn là xa không thể chạm. Long Tiền trăm vạn năm ghi chép, lớn cực đạo chi chủ bất quá 5-6 người, mà thôi, so với phá hạng xưng đế giả đều muốn hiếm thấy. Dù cho là hắn, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi chấn động cùng khuấy động. Cần biết vị này vẫn là Phật chỉ bên trong Phật tử. Ông, pháp tắc chi hải ba động truyền vang vô cùng sâu xa, giống như không kịp chớp mắt đã truyền đến đông hoang các nơi, chính là đến càng thêm xa xôi chỗ. Bắt đầu sóng ánh sáng, kia nam lĩnh muốn thành cửu diệu, tốt, tốt, tốt, nhanh đốt hương lửa, tiếp dẫn sao khôi, truyền thuyết bên trong chỉ có 10 tôn lớn thập đô cấp độ. Túng không thành, bán cho vạn pháp lâu, cũng đủ đổi một kiện linh bảo. Có người nơi này khác đứng lên đạo đài. Cưỡng ép tiếp dẫn khả năng này đã bị tách ra ngoài, cực đạo sao khôi đạo quả. Một hồn không dung hai vị giai, đây là thiên hạ mọi người đều biết, Dương Ngục đang sắp đột phá càng không gạt được ai. Chỉ là, hô hô, gió lớn tuyết bên trong, Lâm Khải Thiên gánh vác trường cung, đi tới tu hành quán. Trong tiểu viện, Dương Gian tại gió tuyết bên trong tĩnh tọa, lật xem rất nhiều hồ sơ, phía sau hắn, có giám sát ti cao thủ khom người báo cáo. Kia là đạo nhân, từ lần trước thấy một lần, giống như hoàn toàn biến mất tại thế gian. Giám sát ti điều động thiên hạ mật thám liên thủ Huyền Không Sơn, cũng không tra được tung tích của người này, hắn đột ngột hiện thân, đột ngột rời đi, không có bất kỳ cái gì quá khứ cùng ghi chép. Đã tìm không được, cũng liền không cần truy tra. Người này, nếu có mưu đồ, ngày sau tất có gặp mặt thời điểm, đến lúc đó, tự có phân trần. Dương Gian khép lại hồ sơ, nhìn về phía Lâm Khải Thiên. Lâm lão đây là, bệ hạ nói tới La đạo nhân, có phải hay không tự xưng La hầu tử? Lâm Khải Thiên buông xuống trường cung, trầm giọng nói. Lão phu mấy ngày trước tại đạo bên cạnh gặp được Ngụy Chính Tiên, hắn xác nhận gặp người này. Đưa bảo, không sai. Lâm Khải Thiên gật gật đầu. Theo hắn nói, xác nhận hơn 2 tháng trước, gặp người này, cũng được một thân một viên đạo quả. Bệ hạ ngươi, hơn 2 tháng trước, tính toán là anh ta rời đi về sau, có ý tứ, hắn giống như tận lực tại tránh né anh ta. Dương Gian thần sắc vi diệu, hắn sợ dĩ không rời đi Sơn Hải giới, không có gì ngoài hắn bản thân mình có tụ linh chi năng bên ngoài, cũng bởi vì Sơn Hải bình tĩnh phía dưới, có ám lưu hung dũng. Bệ hạ, cũng được. Lâm Khải Thiên chấn động trong lòng. Cực đồ tốt, đáng tiếc, ta không cần đến. Dương Gian nói, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Khải Thiên kinh ngạc, sau khi, chỉ thấy vị này bệ hạ đã dẫm chân thép dài lấy lên trời cùng một chỗ, một tay giơ lên, chụp vào hư không. Kia là, Lâm Khải Thiên hình như có cảm giác, ngưng thần nhìn lại, đã thấy hư vô bên trong, không biết từ